Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng mở ra. Bên ngoài có hai người mặc đồ lao động nâng một thùng giấy lớn. Chào cô, cho hỏi cô là vợ của ngài Tư sao? Đây là bàn làm việc mà ngài Tư đã đặt. Làm phiền cô ký nhận giúp. Nguyễn Chi Hạ sửng sốt. Cô không biết mình nên đi vào khen ngợi Tư Mộ Hàn thậm chí đã chuẩn bị cả bàn làm việc trước. Hay là ký tên trước nữa. Cô hít sâu một hơi và liếc nhìn vào trong phòng. Lại vừa vặn nhìn thấy Tư Mộ Hàn từ trong phòng tắm đi ra. Nguyễn Chi Hạ thu lại tầm mắt. Cúi đầu ký tên. Công nhân đưa đồ bước vào. Bà chủ Tư, bàn làm việc này để ở đâu? Tư Mộ Hàn nghe được tiếng động đi ra. Chỉ vào trước cửa sổ sát đất. Để ở đó. Nguyễn Chi Hạ nhướn mày. Giọng điệu không được tốt lắm. Ngay cả chỗ cũng đã nghĩ xong rồi. Ừ, Tư Mộ Hàn cũng không bị ảnh hưởng bởi giọng điệu của Nguyễn Chi Hạ. Sắc mặt anh không thay đổi nói. Bên này để bàn làm việc của anh. Bên kia giữ lại cho em và Tư Hạ dùng. Giọng điệu của anh tự nhiên giống như thật sự coi nơi đây là nhà của mình vậy. Nguyễn Chi Hạ không nói được lời nào. Đành đứng một bên nhìn công nhân lắp đặt bàn làm việc của anh. Có thể là suy nghĩ đến căn nhà không phải quá lớn. Bàn làm việc Tư Mộ Hàn còn kết hợp với giá sách. Nhưng cũng không chiếm quá nhiều diện tích. Nhà cổ trước căn hộ này cho dù được lắp đặt thiết bị tinh tế nhưng bên trong rất đơn sơ. Phòng khách có hơi lớn. Mà so sánh với căn hộ mới bây giờ. Phòng khách lớn đến mức có chút không hợp lý. Vừa vặn có gần một nửa chỗ để trống. Trước đó Nguyễn Chi Hạ muốn mua một bàn làm việc về. Không ngờ đã bị Tư Mộ Hàn nhanh chân thực hiện trước. Công nhân lắp xong bàn làm việc liền rời đi. Bọn họ mới vừa đi đã lại có người tới gõ cửa. Nguyễn Chi Hạ đứng nguyên lại chỗ không nhúc nhích. Anh đi mở cửa đi. Tư Mộ Hàn không nói chuyện. Đi thẳng tới và mở cửa phòng ra. Thời Dũng đứng ở ngoài cửa. Trong tay ôm một thùng giấy. Cậu chủ, đây là tài liệu cậu chủ bảo tôi đưa tới. Trước khi hết giờ làm việc, Tư Mộ Hàn đột nhiên bảo anh sắp xếp những tài liệu gần đây chưa xử lý và mang đến chỗ của Nguyễn Chi Hạ. Trên đường đi, trong lòng Thời Dũng đặc biệt không bình tĩnh. Cậu chủ tự nhiên bảo anh đưa tài liệu đến chỗ ở của mợ chủ. Điều này có nghĩa là quan hệ giữa cậu chủ cùng mợ chủ đã nâng cao lên một bước. Dọn đến ở cùng nhau rồi sao? Không đợi Tư Mộ Hàn giơ tay muốn nhận lấy thùng giấy. Thời Dũng lập tức nói. Cậu chủ, tôi cầm vào trong giúp cậu. Thật ra anh ta đặc biệt muốn biết khi anh không hay biết. Giữa cậu chủ và mợ chủ đã xảy ra chuyện gì? Tư Mộ Hàn lên tiếng từ chối. Không cần. Thật sự không cần sao? Thời Dũng ôm thùng giấy không buông tay. Vẻ mặt có chút không muốn. Có thể bởi vì đã bước vào tuổi trung niên. Lại trải qua ly hôn rồi cưới lại. Cho nên bây giờ Thời Dũng đặc biệt quan tâm tới chuyện của Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ. 3 năm trước đây, anh ta ly hôn với vợ. Nhưng sau khi bị Tư Cẩm Vân đuổi ra khỏi Tư Thị. Anh ta đã cưới lại người vợ cũ. Anh ta vô cùng thỏa mãn với cuộc sống của mình bây giờ. Điều lo lắng nhất cũng chính là chuyện Tư Mộ Hàn khôi phục trí nhớ. Nguyễn Chi Hạ thấy Tư Mộ Hàn mở cửa xong vẫn chưa quay vào thì tò mò đứng dậy đi tới. Cô vừa đi tới, đã nhìn thấy Thời Dũng đưa một thùng giấy cho Tư Mộ Hàn. Khi Thời Dũng ngước mắt nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, trên gương mặt sáng ngời một cách hiếm thấy. Mợ chủ, Cách Trương.